Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 235, để tôi xem ai dám ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay của thanh niên tóc xanh lập tức bị đóng chặt trên mặt bàn. Sửng sốt một hồi, thẳng đến lúc trông thấy chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra mới đột nhiên phục hồi tinh thần. Sau đó chính là một cảm giác đau đớn vô cùng kịch liệt. Mái khốn kiếp, dám đâm thủng tay tao, giết chết hắn ngay cho tao a! Biểu cảm trên mặt của tên thanh niên tóc xanh xen lẫn thống khổ cùng phẫn nộ. Gào lên một tiếng, lập tức làm mấy thanh niên vẫn còn ngỡ ngàng bên cạnh bừng tỉnh. Bốp bốp, bọn họ gần như đồng thời cầm chai bia lên đập vỡ. Từng người một tức giận chỉ về phía Lục Vân, để tôi xem ai dám ra tay. Nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát đầy uy lực vang lên. Tiếp theo là thấy Dương Chấn Nham đi về phía này, vẻ mặt uy nghiêm. Dương Chấn Nham vốn đã uống đến choáng váng, nhưng bị trận ồn ào bên này làm chấn kinh đến toát mồ hôi. Rượu cồn trong cơ thể cũng tán đi không ít. Bình thường tính cách ông ta tương đối hiền hòa, nhưng lúc này tức giận lên, trên người tự nhiên tỏa ra cảm giác uy nghiêm áp người. Mấy thanh niên đầu tóc sặc sỡ kia rõ ràng đã bị dọa sợ. Tay cầm chai bia cũng không dám nhúc nhích. Tóc xanh cả giận nói, đám nhát gan này, còn thất thần làm gì? Mau ra tay đi, cậu của tao là trưởng đồn cảnh sát. Xảy ra chuyện ông ấy cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết. Các người sợ cái quái gì nữa? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app mechuyenhot.vn. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app mechuyenhot.vn để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hừ, trưởng đồn cảnh sát, thật là oai phong ha. Cậu lập tức gọi điện thoại cho người cậu đó tới đây. Tôi cũng muốn nhìn thử xem ông ta có thể chịu trách nhiệm giúp các cậu như thế nào. Dương Chấn Nham tức giận vô cùng. Chỉ là trưởng đồn cảnh sát nho nhỏ lại dám cả gan làm loạn. Dung túng ra một đứa cháu trai ngang ngược như thế. Còn coi vương pháp ra gì hay không hả? Mấy thanh niên kia thấy Dương Chấn Nham tức giận như vậy. Đến trưởng đồn cảnh sát còn không sợ, thì trong nội tâm bọn chúng càng thêm sợ hãi, nằm chặt vỏ chai bia trong tay, chậm chạp không dám ra tay, làm tên tóc xanh tức giận mắng bọn chúng nhát gan. Bởi vậy, bọn chúng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả đám nhát cái, bình thường ăn nhờ ở đậu tao thì một tiếng đại ca, hai tiếng cũng đại ca. Giờ gặp phải chuyện mới biết cả đám đều là thùng cơm. Mái y, tóc xanh vô cùng phẫn nộ. Lúc này dùng cái không bị đâm móc điện thoại từ trong túi ra. Bấm gọi cho một số điện thoại. Cậu mau tới cứu cháu. Có một đứa khốn kiếp dám đâm thủng tay cháu rồi. Bây giờ cháu còn đang đổ máu đây. A, cách chương.